Crovovia, thợ rèn huyền thoại, chương 584, tình hình đảo có Cro và Borneo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, cơn hà vua đã bị giết ư? Cái chết của vua Aslan đã được biết đến và hải quân đang rối loạn. Sức mạnh của hải quân Vĩnh Hằng đã giảm sút, kỹ năng và phép thuật đã không thể sử dụng nữa. Hải quân của Vĩnh Hằng đã rút lui. Hộp, hộp, đảo có Cro. Tuyệt kiếm đã đấu tranh chống lại hải quân với sự giúp đỡ của Soldier. Đó là người mà anh đã gặp trong khi khai thác mỏ. Họ đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng lớn sau khi một nửa hòn đảo bị hải quân đánh chiếm, nên tuyệt kiếm lúc này thở phào nhẹ nhõm. Lao, Godfrey, các bạn đã làm được rồi. Kết thúc cuộc chiến đã nhanh hơn nhiều so với kế hoạch. Nhờ đó mà họ có thể giữ được đảo có Cro, ngược lại với những gì mọi người đã nghĩ. Họ đã có thể bảo vệ đảo có Cro bằng bàn tay của người Hàn Quốc. Chúng ta làm được rồi. Chúng ta làm được rồi. Các kỵ sĩ bạc và những người lính trên đảo có Cro đã rơi nước mắt vì sung sướng. Cơ thể và trí óc của họ đã kiệt quệ vì cuộc chiến kéo dài vài ngày qua. Nhưng giờ họ đã tận hưởng niềm vui của giây phút này. Tuyệt kiếm khen ngợi họ. Mọi người đều đã vất vả rồi. Các bạn đều đã chiến đấu tốt như Godfrey vậy. Đã đến lúc quay với Grit. Hãy về với Godfrey. Chúng ta sẽ chúc phúc cho chủ nhân của chúng ta. Cậu ấy sẽ sớm lên ngôi. Grit một lần nữa sẽ nâng cao danh tiếng của Hàn Quốc. Là chủ tịch của Hiệp hội Yêu nước Hàn Quốc, tuyệt kiếm lúc này thấy tự hào hơn bất kỳ ai khác. Mình rất vui khi được phục vụ Godfrey. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của tuyệt kiếm. Đó là nụ cười an ủi khiến người khác thấy thôi cũng ấm lòng. Nhưng thật không may, nụ cười ấy đã không tồn tại lâu. Một bóng đen đã đột nhiên xuất hiện phía sau tuyệt kiếm. Ai đi phía trên cái bóng nhô lên khỏi mặt đất là Tama. Đó là sát thủ của nhóm game thủ bóng tối lễ hội máu. Anh ta đã thì thầm bằng một giọng đầy căm phẫn sau khi bị Grit làm nhục khủng khiếp trong giải đấu quốc tế và cuộc xâm lược của Siren. Thế giới có rất nhiều người khổng lồ. Các người nghĩ rằng Satisfy là một thế giới chỉ dành cho chơi đồ mạnh ư, ngươi? Tuyệt kiếm quay đầu lại trong khi đặt một tay lên vỏ kiếm của mình. Phập, con dao găm màu vàng của Tama đã đâm vào tim của tuyệt kiếm. Bạn đã bị giáng một đòn chí mạng. Tama rất mạnh, Grit đã công nhận kỹ năng của anh ta mặc dù cậu ấy đã dễ dàng chiến thắng anh ta. Grit thấy sẽ rất nguy hiểm nếu để Tama đi săn trong một môi trường mà anh ta có thể thực hiện được một vụ ám sát. Tuyệt kiếm đã không thể phản ứng kịp cuộc tấn công bất ngờ sau khi vất vả trong trận chiến. Hơn nữa, tuyệt kiếm còn đang để lộ ra lỗ hổng lớn khi đang tận hưởng chiến thắng. Hừ, phập, bạn đã bị giáng một đòn chí mạng. Bạn đã chết, 33.1, kinh nghiệm đã bị mất, cấp độ của bạn đã giảm, 10 điểm chỉ số đã được cộng gần nhất của bạn sẽ bị mất. Vật phẩm vỏ kiếm của tuyệt kiếm đã bị rơi, con dao găm màu vàng đã liên tục đâm vào tuyệt kiếm và anh đã chuyển sang màu xám. Mọi chuyện đã xảy ra gần như ngay lập tức. Tuyệt kiếm, các thành viên của chơi đồ mạnh giờ mới nhận thức được tình hình và rơi vào hỗn loạn. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Tama. Hãy tàn phá đảo có Cro, trà đạp lên mọi thứ và xóa bỏ mọi dấu vết của chơi đồ mạnh cho ta. Anh ta sẽ phủ nhận tất cả những gì họ đã xây dựng. Trong lúc Tama đang hét lớn, pạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sát thủ đã xâm nhập vào hòn đảo trong khi chơi đồ mạnh đang tập trung vào cuộc chiến chống lại hải quân, giờ họ đang bắt đầu chạy đến thành phố ở giữa hòn đảo. Chơi đồ mạnh đã cố gắng ngăn họ lại, nhưng Tama không thể bị họ ngăn lại được. Các thành viên kỵ sĩ bạc của chơi đồ mạnh không có đủ kỹ năng để đối phó được với những ranker cao cấp và đã hoàn toàn bị chơi đùa bởi Tama. Chơi đồ mạnh à, ta sẽ làm khổ các ngươi cả đời. Có ít nhất 2 tỷ người chơi trong Satisfy. Những mối quan hệ đan xen và những thù oán chồng chất luôn làm cho mọi việc không dễ dàng hoàn toàn. Luôn luôn có một thứ gì đó phải bị mất đo. Quy tắc ấy đã áp dụng lên Grit và chơi đồ mạnh. Ha ha. Tại thành phố pháo đài Borneo, Kat đang phá lên cười trên tường thành. Những người chơi gao đã quên đi mục tiêu của họ do bị tiền làm mờ mắt. Họ cảm thấy vui sướng mỗi khi Seurong phải hét lên. Thật sự rất tuyệt vời. Đúng vậy, thật tuyệt vời khi được chứng kiến sức mạnh của đồng tiền. Nó sẽ không bao giờ phản bội anh ta. Nó sẽ luôn mang lại cho anh niềm vui mới. Đây là thế giới thực tế. Tiền là tốt nhất, chỉ một người giàu có mới có thể nói ra những lời như vậy. quân đội Gao dưới bức tường đã đưa ra yêu cầu. Seurong đã chết, giờ hãy trao phần thưởng đã hứa cho chúng tôi. Tôi đánh Seurong 10 lần. Tôi đã khoét một lỗ trên người Seurong. Tiền, tiền, tiền, những người chơi trên mặt đất đã gọi với tới Cát. Họ lo lắng rằng Cát sẽ quên lời hứa và muốn nhận phần thưởng nhanh chóng. Cát nhìn những người đã trở thành con rối trước đồng tiền một cách ấm áp. Được chứ, ta sẽ cho các ngươi phần thưởng mà ta đã hứa. Ồ, anh ấy sẽ giữ danh dự của mình với tư cách là con trai của tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Đôi mắt của các người chơi Gao đã sáng lên khi chờ đợi phần thưởng được hứa hẹn. Và Cát đã cho họ một địa chỉ email. Đây là địa chỉ email của thư ký của ta. Hãy gửi video về cuộc tấn công Seurong của các ngươi và số tài khoản vào đó. Số tiền mà ta đã hứa sẽ được gửi ngay sau khi được xác nhận. Hàng trăm và hàng nghìn người chơi Gao đã đóng băng ngay lập tức. Họ bối rối khi Cát yêu cầu video. Cát gửi cho họ một cái nhìn bối rối. Sao lại phản ứng như thế hả? Có gì sai với yêu cầu của ta à? Không, không có gì sai cả. Cát có nghĩa vụ phải biết rõ ràng ai đã đánh Seurong và họ đã làm điều đó bao nhiêu lần. Đó vậy, một đoạn video đã được ghi lại sẽ là bằng chứng chắc chắn nhất. Anh ta có nghĩa vụ kiểm tra video của họ để trao cho họ phần thưởng như đã hứa. Và hầu hết các người chơi Gao đã không nghĩ đến điều này. Có người hét lớn, bộ nhớ cỗ máy chỉ có giới hạn nhất định. Làm gì có ai điên mà quay video trận chiến chứ? Đúng vậy, làm thế nào chúng tôi có thể quay video trên chiến trường có hàng nghìn người đang vật lộn và tất cả các loại hiệu ứng kỹ năng tràn ngập chứ? Video sẽ quá nặng để lưu trữ được trong cỗ máy. Hả, Cát cau mày, ý của các ngươi là gì? Các ngươi bảo là ta phải kiểm tra riêng và ghi nhớ từng người đã đánh Seurong và đã đánh bao nhiêu lần ư, cái đó. Người chơi Gao đã nhận ra một điều lập tức, đó là họ không thể nhận được phần thưởng ngay từ đầu rồi. Tên Nhật độc ác này. Khỉ thật, mọi chuyện đã diễn ra như vậy ngay từ đầu. Ngươi vừa mới lợi dụng chúng ta. Những người chơi Gao đã đồng loạt thể hiện sự căm ghét của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người lính chơi đồ mạnh thì nuốt nước bọt khi thấy dấu hiệu cuộc chiến sẽ bắt đầu trở lại. Nhưng Cát không thu mình lại. Anh ta chỉ là một biểu hiện ngạc nhiên. Ta không thể hiểu tại sao các ngươi lại đổ lỗi cho ta. Nếu các ngươi sử dụng cỗ máy hạng kim cương của tập đoàn Comet ngay từ đầu thì các ngươi sẽ không thiếu khả năng quay video tí nào. Các ngươi đã không thể quay video vì các ngươi đã sử dụng một cỗ máy rẻ tiền. Vậy thì đó chẳng phải là lỗi của các ngươi vì các ngươi đã không thể gửi bằng chứng để nhận phần thưởng sao? Tại sao lại đổ lỗi cho người khác chứ? Các ngươi phải than thở về sự thiếu năng lực của chính mình mới đúng chứ? Đúng vậy, Cát không có ý định lừa dối người chơi Gao. Anh ta đã lên kế hoạch để ban phần thưởng như đã hứa. Lòng kiêu hãnh của anh ta cao đến mức anh ta có thể trả nhiều tiền như vậy cho những người bình thường. Chỉ là Cát không hiểu vị trí của những người bình thường. Dù ta có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn không hiểu được. Tại sao các ngươi không sử dụng cỗ máy kim cương hả? Grid đã quảng cáo nó trong giải đấu quốc tế rồi còn gì? Tốt hơn là sử dụng cỗ máy đó đi. Làm thế nào một người bình thường có thể sử dụng một cỗ máy trị giá 1,32 triệu won chứ? Những người giàu chết tiệt, tên xấu xa, những người chơi Gao đã không còn tâm trí gì để tranh cãi với Cát nữa. Chỉ huy quân đội Gao kêu lên, rút lui toàn quân, tin tức về cái chết của vua Aslan đã được truyền đến vương quốc Gao. Vì Raihat đã bị chiếm đóng nên chơi đồ mạnh có thể sẽ gửi quân tiếp viện đến đây. Vì vậy, quân đội Gao buộc sẽ phải rút lui. Cát nhún vai khi nhìn quân đội Gao đang rút lui. Dù sao thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Borneo, nó đã được bảo vệ chỉ với 2.000 quân. Đây là một kết quả mà đến cả Lao cũng không ngờ tới do sức mạnh của đồng tiền. Tiền là tốt nhất, Cát lại một lần nữa nhận ra điều đó. Do đó, anh ta nghĩ rằng những vật phẩm không thể mua được bằng tiền của Grid sẽ còn tốt hơn nữa. Trên những cánh đồng rộng lớn của Raiden, hôm nay, những người nông dân vẫn đang làm việc. Họ vẫn duy trì thái độ đã được dạy bởi Piero và tiếp tục canh tác. Nguồn gốc của họ là rất đa dạng. Có những người từ Raiden, có những người là dân tộc thiểu số mà Piero đưa đến từ dãy núi Oth. Thực tế thì họ là người của hoàng tử Gen, và có những người chơi đến thăm Raiden rồi bị Piero bắt. Và không giống như những người nông dân bình thường, họ có thân hình rắn chắc và đôi mắt khác thường. Hả, cái gì vậy? Những người nông dân đang sử dụng các thiết bị canh tác của họ thì bỗng dưng phải tập trung sự chú ý của họ vào một chỗ. Đó là phía ngoài vườn cây ăn quả xanh tươi này, có một cơn bão cát đang ập đến từ sa mạc. Đó là một cơn bão cát nhân tạo, nó giống như hàng trăm con ngựa đang di chuyển. Đôi mắt của những người nông dân đã thay đổi và trở nên sắc nét. Hãy coi chừng, hầu hết họ đều là những người lính đã từng ra chiến trường. Họ phải giữ được ruộng và thành phố của mình. Những người nông dân đã nâng cao cảnh giác trước sự tiếp cận của những kẻ không rõ danh tính ấy trong khi cơn bão cát đến gần hơn. Chị không thể tin được là có một thành phố lại nằm giữa sa mạc. Làm sao có những cánh đồng rộng lớn như vậy nhỉ? Bão cát không phải do hàng trăm con ngựa gây ra. Đáng ngạc nhiên thay, đó là do hai phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một phụ nữ tóc trắng với thân hình gợi cảm và một phụ nữ tóc đen với sắc mặt u ám. Đó là hai chị em Black và White. Những người nông dân đang cầm thiết bị canh tác và nhìn họ nhưng họ không quan tâm. Họ không để ý gì cả. Họ chỉ coi những người nông dân này như những người dân làng bình thường mà thôi. Họ sẽ chỉ cảnh giác nếu tên nông dân điên xuất hiện ở Siren có ở Raiden này. Nhưng họ đã nhận được thông tin rằng tên nông dân điên đó hiện đang ở Riyadh. Nên hai chị em Black và White đã tự tin tràn trề. Đi thôi, White phớt lờ những người nông dân và đi trước, theo sau là Black. Bịch bịch, hai người phụ nữ đã đi ngang qua cánh đồng. Họ cẩn thận quan sát các bức tường thành của Raiden. Chỉ có một vài lính canh thôi. Nó yên tĩnh đến chết người. Đây thực sự là thời điểm tuyệt vời cho một cuộc tấn công bất ngờ. Căn cứ của chơi đồ mạnh đang trống rỗng. Họ sẽ hoàn toàn phá hủy mọi thứ của chơi đồ mạnh và tiêu diệt người vợ quý giá của Grit. Black và White đã thiết lập sẵn một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Do dự, Black và White đang mỉm cười thì họ bỗng phải dừng lại. Sau đó, họ nhìn xung quanh với đôi mắt sắc bén. Họ vừa cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Xoẹt, xoẹt TTT. Những người nông dân đang tản mát khắp các cánh đồng và mỗi người đều cầm trên tay một nông cụ phủ đầy bùn đất. Họ bắt đầu tiến đến một cách lặng lẽ nhưng rất nhanh chóng. Khi khoảng cách gần hơn, họ đã cởi bỏ quần áo ra và để lộ ra áo giáp hoặc áo choàng. Họ cất dụng cụ canh tác đi và trang bị giáo hoặc đao kiếm. Black và White dùng mình. Một cái bẫy, cuộc tấn công bất ngờ của họ đã bị dự đoán trước và lên kế hoạch ư, tầm nhìn xa của Grit thật kỳ lạ. Điều này không bình thường chút nào. White khâm phục Grit và chuyển mình sang tư thế chiến đấu. Đồng thời, ở Raiden, vị chúa tốt đẹp đã đến lúc phải đi thăm ruộng rồi. Họ là những ứng cử viên của nữ tu Rebecca. Với tài năng thiên bẩm của mình, 200 cô gái trẻ ấy đã trở thành những người ưu tú thông qua các buổi huấn luyện. Ồ, má của Lot sưng lên như một quả bóng. Thật thú vị khi chơi trò sát thủ với Kasim. Thật thú vị khi tái hiện lại những kiếm thuật học được từ chú Grobo. Thật thú vị khi luyện sức mạnh thần thánh được đánh thức với Damien và thật thú vị khi học với Stick. Tuy nhiên, cậu ấy không có hứng thú với công việc đồng áng tí nào. Bất cứ khi nào cậu làm ruộng trong các tư thế mà Piero đã dạy, các cơ trên cơ thể cậu đều đau nhức. Tôi muốn đến lò rèn cơ. Hầu hết các chủ đề học tập của cậu ấy đều rất thú vị. Nhưng chủ đề tuyệt vời nhất là nâng cao trình độ thợ rèn của cậu ấy. Đúng vậy, Lot là con trai của Grit. Cậu cũng có năng khiếu thợ rèn. Lot đã cào nhào nhưng các cô gái vẫn quyết tâm. Không, các chuyên đề học tập của ngài đã có lịch cố định rồi. Đúng vậy, sẽ có tác dụng lớn hơn nhiều nếu ngài học theo thời gian biểu mà ngài Stick đã đặt ra. Hừm, má của Lot trở nên phồng hơn. Cậu ấy trông có vẻ hơn dỗi. Bất cứ khi nào điều này xảy ra, cậu ấy sẽ được ôm hoặc cho một đầu gối để làm gối. Lot trông rất dễ thương đến mức khiến các cô gái muốn ôm Lot vào lòng. Đừng cằn nhằn nữa, một giọng nói đã vang lên từ bóng tối. Con sẽ sớm trở thành hoàng tử đấy. Ngay từ bây giờ, con phải giữ vững phẩm giá của mình. Ra đồng đi, đó là vua bóng tối Kasim. Sau cùng, Lot hét lên khi cậu bị các cô gái bắt và kéo ra đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa trẻ đang có một ngày vất vả với những sự giáo dục từ bé của mình. Và thiên tài xuất sắc nhất của lục địa phía Tây cậu bé 4 tuổi ấy đã sắp được bộc lộ từ lúc nào cậu ấy cũng không biết. Đó là tiền thân cho một làn sóng lịch sử mới. Cách chương.